Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, thứ nhất ma đế ám sát, ầm ầm, cả phiến thiên địa đều giống như muốn nổ tung, loại lực lượng này quá mức khủng bố, Ninh Giang đem tất cả thủ đoạn toàn bộ đem ra, mỗi một chiêu đều là đại sát thuật, từ Nhật Nguyệt Thần Đồng bên trong, xuất hiện hơi cong một tiễn, Nhật Nguyệt Thần Cung một tiễn bắn ra. Hóa thành kinh thế trường hồng, xuyên qua thương khung, phảng phất muốn đem cửu thiên chi thượng nhật nguyệt đều bắn xuống. Chính là một tiễn này, một kích liền giết tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, tiễn cầu vòng hung hăng hướng lên mà đi, đầy trời ngũ hành chi lôi đều bị một tiễn này xé rách. Một tiễn này thế không thể đỡ, tồi khô lạp hủ, xuất tại ngũ sắc thiên khung phía trên, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tầng thứ 9 khung xuất hiện một tia vết rạn, không đủ, còn thiếu rất nhiều, Ninh Giang đồng tử co rụt lại, cái này một tia vết rạn quá nhỏ, cơ hồ chỉ có ngón út như vậy mảnh, lấy Nhật Nguyệt Thần Cung uy lực, vậy mà chỉ có thể oanh mở như vậy mảnh vết rạn. Có thể nghĩ cái này thứ cửu trọng thiên là có cỡ nào kiên cố. Mở một chút, Ninh Giang cuồng bạo, toàn bộ thủ đoạn đem ra. Hư không đại thủ ấn phát ra, vỗ tới một trường, vô thủy chi tự nở rộ thông thiên kiếm mang, quét ngang thiên địa, tàng kiếm hồ phun ra từng đạo kiếm mang, tam thiên kiếm trận như là một đầu kiếm hà, xung kích thiên khung, ngũ hành lôi đem khống chế lấy ngũ hành thiên lôi phiên. Thôi động mênh mông lôi đình, đáng sợ nhất còn muốn thuộc Nhật Nguyệt Thần Cung, Ninh Giang đem Nhật Nguyệt Thần Đồng thôi động đến cực hạn. Tại sau lưng của hắn, Nhật Nguyệt chìm nổi, treo cao thiên địa, hắn liền như là cao quý ngày Nguyệt chi tử, thần thánh không thể xâm ni, hiu hiu hiu hiu, Ninh Giang trong hai con ngươi chảy xuống đỏ tươi huyết lệ. Hắn một hơi bắn ra 9 mũi tên, mỗi một tiễn đều có thể giết chết thiên ma tử dạng này cường giả. Dạng này 9 mũi tên, đủ để quét ngang hết thảy, chảm diệt đại địch, quá mạnh. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Ma tộc đám người nhìn tâm thần run rẩy, trợn mắt hốc mồm ni giờ phút này thủ đoạn ra hết Ninh Giang. So với cùng thiên ma từ thời điểm chiến đấu, cuồng bạo đâu chỉ gấp 10. Hung mãnh như vậy công kích, coi như 10 cái thiên ma tử ở đây, chỉ sợ cũng ngăn không được Ninh Giang. Cho dù là chân chính đế tử, cũng bất quá như thế đi. Ai, thiên ma tử chết không oan. Như thế thực lực, trừ những cái kia đế tử bên ngoài, còn có bao nhiêu người có thể cùng kẻ này là địch? Đế tử không ra, thánh thể không xuất hiện, lưỡng giới thế hệ trẻ tuổi, hắn tức vô địch, ma tộc cường giả thở dài, lại thế nào không cam tâm, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Ninh Giang đáng sợ. Đương thời thế hệ trẻ tuổi, Ninh Giang mới thật sự là chí tôn, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Nếu không sẽ trở thành ta thần tộc đại địch yên tâm. Ta tin tưởng thần hoàng tử đại nhân sẽ động thủ. Ta có loại dự cảm. Nếu là thần hoàng tử đại nhân có thể giết kẻ này. Tương lai nhất định có thể đạt tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới thần tộc cường giả. Cũng bị Ninh Giang triển hiện ra thực lực rung động. Hắn có thể thành công sao? Mặt trăng đỉnh núi, thiên dạ tuyết cũng không khỏi được vì Ninh Giang lo lắng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thành công, chớ lãng phí ta dịch sâm. Lão sâm giống to, nó là hy vọng nhất Ninh Giang có thể người thành công. Dù sao nó đáp ứng sẽ cùng Ninh Giang đi, Ninh Giang càng mạnh, đối với nó cũng càng có lợi. Dù cho là cái này lăng tiêu, như cản ta bước chân, ta cũng phải đem đạp nát. Ninh Giang thét dài, đạp nát lăng tiêu lại như thế nào? Không ai cản nổi được cước bộ của hắn, cho dù là cái này cửu trọng thiên cũng không được. Phá, Ninh Giang cả người cũng xông lên phía trên đi. Một kích này, thẳng tiến không lùi, khí thế vô địch, một kích này đập nồi dìm thuyền. Không màng sống chết, trừ anh phá cái này cửu trọng thiên. Ninh Giang trong mắt không có vật gì khác nữa. Ngay cả sinh tử đều hoàn toàn không để ý. Hắn lại một lần tiến vào, hắn hóa thiên địa cảnh giới. Tự thân hóa thành thiên địa, cùng thiên địa tranh phong, nghịch thiên mà lên, cái gì đều không trọng yếu. chỉ có đánh xuyên cái này thiên khung. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại tất cả mọi người không nháy một cái trong ánh mắt, Ninh Giang cùng thứ cửu trọng thiên hung hăng đụng vào nhau. Bành, đại âm hy thanh, thanh âm biến mất, vô lượng quang mang nở rộ, che mất cả phiến thiên địa. Thành công sao? Tất cả mọi người không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Vô luận là ai, giờ khắc này trái tim đều giống như muốn hít thở không thông. Một khi Ninh Giang thành công, như vậy lại là một cái thứ nhất ma đế như thế nhân vật tuyệt thế. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành xưa nay mạnh nhất mấy người một trong. Thần hoàng tử song đồng chăm chú nhìn chằm chằm, hai tay của hắn giữa bất chi bất giác, thật chặt nắm lại, cho dù là hắn, lúc này đều không thể chấn định. Rốt cục, quang mang chậm rãi biến mất, liền gặp cửu thiên chi thượng, một đạo áo trắng thân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn thành công, hết thảy mọi người, nhìn thấy cảnh này, đều hóa thành thạch điêu. Ninh Giang cao đứng trên cửu trọng thiên, cứ việc lúc này, hắn nhìn qua cực kỳ suy yếu, càng ho khan liên tục, lại không một người, dám khinh thị với hắn, như thế nào tuyệt thế, đây chính là chân chính tuyệt thế. Lúc này Ninh Giang dáng người, phảng phất là đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân, nhật nguyệt cũng đã trở thành hắn vật làm nền, hắn vạn cổ vô song, tuyệt thế duy nhất, nhất cử đánh xuyên cửu trọng thiên. Hắn trở thành từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người một trong. Hôm nay đây hết thảy, sẽ ghi tên sử sách, bị hậu thế vô số người ca tụng, đặc biệt là đối ma tộc mà nói. Ninh Giang là đại thiên thế giới nhân tộc, lại tại thế giới của bọn hắn, đánh xuyên cửu trọng thiên. Cảnh tượng như thế này để vô số ma tộc vì đó tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy. Tương lai ma tộc tại Ninh Giang dưới chân run rẩy, nhất định phải giết kẻ này. Thần hoàng tử trong mắt sát ý phun trào, hắn vừa sải bước ra, hướng phía Ninh Giang mà đi. Với hắn mà nói, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Thời khắc này Ninh Giang vì đánh xuyên cửu trọng thiên, hao hết toàn lực, chính là suy yếu nhất thời khắc. Muốn giết Ninh Giang, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Bất quá đúng lúc này, hắn phát giác được cái gì, bỗng nhiên dừng bước, cửu trọng thiên, là một mảnh hư vô, trong hư vô này, một đạo ma ảnh đột nhiên dậm chân mà ra, cái này ma ảnh phảng phất là từ vạn cổ trước đó mà đến. Tuyệt thế vô song, chỉ thấy lúc này một cái tuấn lãng vô cùng người trẻ tuổi. Hắn một thân mực áo, đen như mực nhan sắc như là đêm tối xen lẫn mà thành. Hai con mắt của hắn tựa như hai mảnh vực sâu, thôn phệ hết thảy. Hắn vừa xuất hiện, một chưởng hướng phía Ninh Giang đánh tới. Bành, lực lượng kinh khủng quét ngang. Loại lực lượng này quá kinh khủng, xa so với thiên ma tử đáng sợ vô số lần. Ninh Giang trong lúc vội vã tiếp một chưởng này, cả người một chút liền bị đánh hộc máu nhanh lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, vô số người giật nảy cả mình. Người này, giống như, thiên ma tộc thiên vương nhìn xem người trẻ tuổi này, toàn cảnh là không thể tưởng tượng nổi, như cái gì, giống như, thứ nhất ma đế pho tượng, thoại âm rơi xuống, cả vùng không gian đều hóa thành yên tĩnh, người trẻ tuổi này, là thứ nhất ma đế, vô số người vì đó hãi nhiên, thứ nhất ma đế, hắn như thế nào đột nhiên hiện thân tại cửu trọng thiên. Khụ khụ, Ninh Giang ho ra máu, song đồng rét lạnh nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, thứ nhất ma đế, hảo thủ đoạn, tại cửu trọng thiên lưu lại mình lạc ấn, ám sát bất luận cái gì đạp lên cửu trọng thiên người. Lúc này, Ninh Giang tràn ngập nguy hiểm, hiện tại là hắn suy yếu nhất thời khắc, mà thứ nhất ma đế lưu lại lạc ấn, lại là thời kỳ toàn thịnh. Hết chương.